Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, quá có mị lực, cũng là loại tội, các ngươi những bại hoại này, toàn đều cút ngay cho ta. Nhàn Như Tuyết lạnh giọng gào thét, một cỗ lạnh lùng như băng khí tràng, làm cho người không rét mà run, 7 tên côn đồ sắc mặt phát lạnh. Chợt làm càn cười ha hà, tóc xanh trong mắt lóe ra nóng rực quang mang, cười gằn nói, cô nàng, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi hội xin anh em cho ngươi dừng ngứa. Muốn là không chiếm được nam nhân tư nhuận, ngươi hội thất khiếu chảy máu mà chết. Nói thật cho ngươi biết a, trong cơ thể ngươi mị dược, ngay tại phát huy tác dụng. Lão tử muốn đem ngươi cho cái một dạng khát vọng mị thái vỗ xuống đến. Phát đến trên Internet, để ngươi những người theo đuổi kia thật tốt thưởng thức ngươi hình ảnh tươi mát. Ha ha ha, Nhàn Như Tuyết sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này một tia dị dạng theo thể nội truyền đến, bao trùm toàn bộ Giang Thành hội chợ thương mại. Vào hôm nay tổ chức, Nhàn Như Tuyết làm Khuynh Thành tập đoàn chủ tịch. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần thịnh hội này, nàng nương tựa theo cao siêu trí tuệ, thành thạo đàm phán năng lực, tại hội chợ thương mại phía trên ký cái kế tiếp 1 tỷ tờ đơn. Đây đối với mấy năm liên tục thâm hụt Khuynh Thành tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết, làm công thần Nhan Như Tuyết, tại trên tiệc ăn mừng, đối mặt mọi người mời rượu. Khó tránh khỏi nhiều uống vài chén, sau đó trong đầu hỗn loạn, trống rỗng, thẳng đến bị Diệp Thiên cứu tỉnh. Nhàn Như Tuyết mê người thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Vô ý thức khép lại hai chân, trên mặt đỏ ửng, càng nồng đậm say lòng người. Mỗi một lần hô hấp đều mang lửa mạnh giống như khí tức. Cô nàng, sáng nay trong rượu, không chỉ có mị dược. Còn có thuốc gây mê, tóc xanh thanh niên rầm rĩ kêu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm nghị giống to, tóc vàng, chết đi đâu, bảo ngươi đem cô nàng mang tới, con mẹ nó ngươi lại không thấy tăm hơi, là ai để ngươi đem cô nàng mở trói, mẹ, không có não tử đồ vật, tóc xanh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, tàn khốc nói. Con mẹ nó ngươi là ai? Cút nhanh lên, Diệp Thiên cười hì hì đi tới. Tạc Mi thử nhãn nói. Các vị đại ca, tóc vàng ca giải cỡ lớn đi. Hắn gọi ta nhìn chằm chằm cô nàng này. Phòng ngừa nàng chạy, còn nói sau khi chuyện thành công. Các vị đại ca sẽ không bạc đãi ta. Cô nàng này ngực nở mông cong. Gợi cảm hỏa nhiệt dáng người. Ta đều sắp không nhịn nổi. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng muốn phía trên cô nàng này. Đầu hói cạc cạc cười nói. Diệp Thiên sắc mị mị ánh mắt tại Nhan Như Tuyết thân thể bên trên qua lại đánh giá. Đúng nga, ta chưa từng thấy như thế chính điểm nữ nhân. Muốn là ngủ nàng, giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Vô sỉ hỗn đản bại loại, ngươi chết không yên lành. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Nhàn Như Tuyết lộ ra giết người ánh mắt chừng. Lấy Diệp Thiên. Nàng hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Rất đáng hận. Gia hỏa này nguyên lai là ngụy trang thành người tốt. Lừa gạt chính mình tín nhiệm. Không chỉ có mò chính mình ngực. Hôn chính mình môi. Hiện tại còn muốn cùng tóc xanh mấy tên cặn bã này hùn vốn. Đối với mình áp dụng bước kế tiếp xâm phạm, đầu hói nước miếng tung bay nói khoác nói, dễ nói, chúng ta ca mấy cái, mấy năm qua này, đùa bỡn nữ nhân cũng không phải số ít, cái nào không phải Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nhân. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi xem như kiếm cái đại tiện nghi, tuần lễ trước, chậc chậc, cái kia đại mỹ nữ, hiện tại nhớ tới. Ta cũng còn cảm thấy một trận hưng phấn. 13 cái huynh đệ thay phiên phía trên. So người nào kiên trì thời gian dài nhất. Tóc xanh tằng hắng một cái. đánh gãy đầu hói câu chuyện. Mắt Tam Giác cẩn thận nhìn qua Diệp Thiên. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là khác lội cái này tranh vào vũng nước đục, miễn cho hối hận. Nói chuyện, tóc xanh hướng về phía bên cạnh tiểu đệ nháy mắt. Chỉ cần Diệp Thiên dám làm loạn, thì lập tức giết chết bất luận tội. Diệp Thiên lộ ra người vô hại và vật vô hại biểu lộ, kỳ thực lại đang quan sát trước mắt cục diện. Tóc xanh bên kia bảy người đồng thời đem Nhan Như Tuyết đoàn đoàn bao vây, rất dễ dàng liền có thể bắt giữ ở Nhan Như Tuyết. Địch nhiều ta ít, Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có tiến vào vòng vây tại Nhan Như Tuyết bên người mới có thể đang bảo vệ tốt Nhan Như Tuyết, đồng thời hữu hiệu xuất thủ chế phục tóc xanh bọn người. Tóc xanh đại ca, ngươi liền xin thương xót a, ta đều 20 hàng người, đến bây giờ còn là cái đồng tử, nói ra nhiều mất mặt a, ngươi thì cho ta một cơ hội a, ta cam đoan cái cuối cùng phía trên, ta không có gì kinh nghiệm, ta muốn đến gần một chút, thật tốt học tập một chút các ngươi tuyệt chiêu. Diệp Thiên cười rạng rỡ, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, hững hờ hướng Nhan Như Tuyết từng bước một tới gần. Diệp Thiên lời này dẫn tới tóc xanh mấy cái huynh đệ cười đau xốc hông. Nhan Như Tuyết lại là sắp tức giận đến ngất đi, thầm mắng mình có mắt không tròng, nhìn lầm người. Đi vào Nhan Như Tuyết bên người, Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết vai, ngươi đẹp như vậy nữ nhân, ta nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Mẹ, lão tử đều không động, tiểu tử ngươi lại trước. Tóc xanh phát giác được có chút không đúng, chửi lên, nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên đầu. Lời còn chưa dứt, ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Tóc xanh chỉnh cánh tay mềm nhũn rủ xuống lấy. Theo sát lấy Diệp Thiên lại là một chân phi lên, đá vào tóc xanh trước ngực, đem tóc xanh đá bay. Còn lại bảy tên côn đồ thần sắc biến đổi, lại không sợ hãi chút nào, giống giận phóng tới Diệp Thiên. Bọn họ rất rõ ràng, muốn là đem Nhan Như Tuyết thả đi, chờ đợi bọn hắn, đem là vô cùng tàn khốc trừng phạt. Diệp Thiên xuất thủ không có chút nào lưu tình, lốp ba lốp bốp, một trận bạo hưởng, còn lại bảy tên côn đồ hét lên rồi ngã gục, không phải đầu rơi máu chảy, cũng là tay chân bẻ gãy, rầm rì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, quả thực thành tu la chàng. Bất chợt tới biến cố, làm cho xoa cái mông đứng lên tóc xanh, một mặt phẫn nộ, ngươi, con mẹ nó ngươi giả heo ăn thịt hổ. Tóc xanh gầm thét lên, lần nữa ném quyền phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên tiêu sái cười một tiếng, một cái đấm thẳng vung ra, phanh một tiếng, cùng tóc xanh quyền đầu đối đụng một cái. Tóc xanh kêu thảm lần nữa bay rớt ra ngoài, hai cánh tay đều bị chấn loạn, trắng hếu cẳng tay đâm rách da thịt, bạo lộ ra, máu tươi phun tung tóe, bứt rứt kịch liệt đau nhức, để hắn phát ra như giết heo tiếng kêu rên, ngụm nước chảy ngang, nước mắt nước mũi không muốn sống dâng trào đi ra. Trước đó bị Diệp Thiên đánh ngất xỉu sau ném ở trong bụi cỏ tóc vàng, bị tóc xanh tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, co cẳng liền chạy. Diệp Thiên nhặt lên một hòn đá bắn ra đi, chính bên trong tóc vàng cái ót, lực lượng cường đại làm cho tóc vàng bành một tiếng đụng tại trên cây, chấn động đến thân cây run rẩy, lá cây bay tán loạn, trên trán càng là máu tươi chảy dài, sụi lơ ngã xuống đất. Diệp Thiên một tay nắm lên một tên lưu manh, trực tiếp hướng trong đất bùn cắm đi vào. Rất nhanh tám tên côn đồ liền bị hắn đưa tại trong đất, chỉ có đầu lộ tại mặt đất, hơi thở mong manh, bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân, giải quyết hết hung hăng càn quấy lưu manh. Nhìn trước mắt này quỷ dị kinh dị một màn, Nhan Như Tuyết lần nữa ý thức được chính mình lại hiểu lầm Diệp Thiên. Diệp Thiên đây là bày ra địch lấy yếu đột nhiên tập kích kế sách. Ta, Nhan Như Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Thiên ngón tay đặt ở Nhan Như Tuyết bên miệng, thần thần bí bí nói. Xuyệt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta có thể đánh người xấu, cũng có thể cứu ngươi. Nhưng duy chỉ có không thể theo ngươi thích. Thích, lời còn chưa dứt, tại mị dược kích thích dưới, ý loạn tình mê Nhan Như Tuyết. Có lồi có lõm hỏa nhiệt thân thể mềm mại nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Liệt diễm hồng môi như mưa rơi rơi vào Diệp Thiên trên cổ. Trong miệng gọi ra hương thơm. Bên trong người muốn say. Ta muốn, cho ta, Nhan Như Tuyết như nói mê si tình khẽ ngâm. Có thể so với đảo quốc nữ lão sư. Ánh mắt mị hoặc mắt hạnh ngậm xuân. Tuyệt đối vưu vật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.